Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 648, thiên hạ, A Dịch thật là thích ngươi a, sắt sắt, ngươi xem một chút mạng lưới, nhìn xem Hoa Hạ diễn đàn đâu, Nhiếp Đạm nhắc nhở lấy nàng. Luôn luôn lãnh đạm chấn định Giang Sát, lúc này lại giống như là một cái không biết làm sao tiểu nữ sinh. Nhiếp Đạm nói xong lời này. Nàng hoang mang rối loạn mang mang mở ra kết nối. Ngươi lục soát A Dịch danh tự đâu, nàng theo bản năng chiếu Nhiếp Đạm lời nói đi làm. Hoa Hạ diễn đàn là trong nước lớn nhất bạn trên mạng giao lưu địa. Giang Sắt quan phương webpage cũng là xây đứng ở đó. Server tại sáng tạo mới bắt đầu, cũng đã đem một chút thân phận đặc thù nhân vật danh tự che giấu. Nàng chuẩn bị đi lục soát thời điểm. Mới phát hiện Bùi Dịch danh tự ở đây hẳn là lục soát không ra được. Đây là Hoa Hạ diễn đàn đối với một số nhân vật dự trừ lại quyền hạn đặc biệt. Vì phòng ngừa nhân vật danh tự bị chiếm dụng mà dự lưu thân phận. Trừ phi bị dự lưu danh chán người tự mình đăng ký. Giang Sắt nghĩ tới chỗ này thời điểm, động tác xa so với ý nghĩ của nàng nhanh hơn nhiều. Nàng đánh ra tên Bùi Dịch, ấn xuống xác định khóa. Dĩ vãng đều không thể tìm ra đến danh tự, lại tại nàng cái này vừa tìm về sau, lập tức liền xuất hiện Bùi Dịch trang chủ kết nối. Cái này, nàng nguyên bản muốn nói lời ngạnh ở trong cổ, điểm tiến vào Bùi Dịch trang chủ bên trong, cái này quan phương tài khoản, hắn hẳn là vừa mới đăng ký không lâu, phía trên tuyên bố tin tức chỉ có một cái, nàng ấn mở quy tắc này video, liền thấy Bùi Dịch. Hắn mặc một bộ màu lam nhạt quần áo trong, kẻo ống tay áo, hiển nhiên video là lâm thời quay chụp, nhưng cái này không tổn hao gì với hắn anh Tuấn, từ nhỏ thụ Bùi Tấn Hoài ảnh hưởng, lại tại trường quân đội học tập nhiều năm, khiến cho hắn thế đứng vô cùng tốt, giống như một viên cao mà trác ưỡn lên lục tùng, thanh lãnh lại dẫn chút cao ngạo, bộ mặt hình dáng giống như đao tước búa khác, ta là Bùi Dịch, hắn đổi ống kính. Đi thẳng vào vấn đề, nói tới cùng Giang Sắt quen biết, mến nhau đến đính hôn trải qua, ta nhân sinh bên trong trọng yếu nhất lựa chọn, tại ta 18 tuổi một năm này thời điểm, tiến vào đế đô đệ nhất học phủ, cũng tại 2 năm về sau, phi thường may mắn gặp ta nhân sinh tình cảm chân thành, cũng có thể thuận lợi cùng nàng dắt tay, tại trải qua 7 năm mến nhau. Chúng ta lẫn nhau đều cho rằng đối phương là đáng giá dắt tay vượt qua cả đời một nửa khác. Thận trọng suy nghĩ về sau, làm ra đính hôn quyết định, hắn lấy nghiêm túc, thật lòng giọng điệu, nói ra dạng này lãng mạn, đem hai người nguyên bổn nhất thẳng đến nay đều điệu thấp xử lý tình cảm lưu luyến. Lấy cực kỳ cao điệu phương thức chiêu cáo đại chúng, hắn đang vì nàng hộ giá hộ tống, Giang Sắt che ngực. Cắn môi lời nói đều có chút cũng không nói ra được. Hắn thuyết từ có chút cũ phái. Đã mơ hồ có thể thấy được tương lai tiến vào Bùi gia quyền thế trung tâm trầm ổn phong thái rồi. Nàng vẫn cho rằng Bùi Dịch cùng Bùi lão gia tử, Bùi Tấn Hoài tính cách là có khác biệt trời vực. Nếu như nói Bùi lão gia tử giáo nuôi thành đâu ra đấy. Ngày ngắn kiên cường Bùi Tấn Hoài. Bùi gia xương bên trong mang theo một loại nào đó truyền thống cũ quý tộc đặc thù tác phong cùng. Bẩm sinh, ngạo, cái kia Bùi Dịch trên thân đặc chất liền trương dương rất nhiều. Hắn cũng không phải là như vậy nội liễm, giống mắt cháy liệt dương. Kiệt ngạo lại dẫn chính hắn khó mà thuần phục không sợ trời không sợ đất tùy tiện. Lại dẫn thiếu niên thuần túy cùng tươi đẹp. Loại mâu thuẫn này đặc tính, là trong lòng nàng mọc rễ. Khó mà xóa đi, nàng đối với đoạn này tình cảm lưu luyến, cảm thấy ấm áp, quen thuộc, bởi vì đã từng thanh mai trúc mã niên kỷ ít, bởi vì hắn nhiệt liệt mà đơn thuần tình cảm, cho nên nàng tại tình cảm bên trong cảm giác được càng nhiều là an tâm vô cùng cảm giác. Nhưng lúc này một cái video, đẩy ngã Giang Sắt trong lòng Bùi Dịch cố hữu ấn tượng. Nàng phát hiện lúc này Bùi Dịch cùng trong nội tâm nàng nam hài kia mà khách quan. Đã trưởng thành rất nhiều, từ năm đó kháng cự trách nhiệm nam hài nhi, trưởng thành là chủ động chọn nhận trách nhiệm nam nhân, hắn tại vi diệu lột xác, càng đổi vượt ưu tú, dĩ vãng nàng cố hữu trong ấn tượng, luôn luôn theo bản năng vẫn lấy dĩ vãng ánh mắt nhìn hắn. Cho nên luôn luôn không cảm giác được quá nhiều biến hóa của hắn. Sắt sắt, sắt sắt, nàng trái tim nhảy rất nhanh. Đông đông đông, thanh âm cơ hồ muốn che giấu trong điện thoại di động Nhiếp Đạm tiếng nói chuyện. Màn ảnh bên trong Bùi Dịch làm sao càng xem càng xoái. Dù là hắn chỉ là đứng nghiêm ở nơi đó, đều để nàng có tim đập đỏ mặt cảm giác, loại kia tình cảm tới không hiểu thấu. Nàng có thể cảm giác được đỏ mạn từng chút từ cổ của mình bò lên trên gương mặt của mình. Cái gì Đào Sầm, cái gì Phùng Nam tin tức, toàn đều hoàn toàn không nhớ rõ. Sắt sắt, Nhiếp Đạm còn đang gọi nàng. Nàng lấy lại tinh thần, vội vàng ứng một tiếng. A, ta tại, nàng đưa tay che hạ mặt, có thể là trong phòng mở hơi ấm nguyên nhân. Mặt của nàng càng nóng, nàng lại đi xem trong màn hình Bùi Dịch. Hắn lời ít mà ý nhiều đem nói cho hết lời. Video đã đình chỉ, nàng chịu đựng không có lại một lần nữa đem một đoạn này lời nói ấn mở. Nhiếp Đạm lại nhắc nhở nàng. Bùi gia đối ngoại phát ngôn viên cũng lên tiếng. Sắt sắt, nguyên đán vui vẻ, à Dịch có thể hay không bởi vì ta vượt lên trước nói cho ngươi câu nói này. Mà ghen, hắn nói đến đây, chính mình cũng cười, Giang Sắt nhịn không được cũng cười. Cho nên câu này, nguyên đán vui vẻ ta không thể trước nói cho ngươi, hắn lại bị Giang Sắt lời. Này trò cười, nói hai câu về sau, bên kia có người kêu gọi hắn. Nhiếp Đạm cùng Giang Sắt nói tạm biệt về sau cúp điện thoại. Như hắn nói, Bùi gia đối ngoại phát ngôn viên, nhằm vào đêm nay dạng này tin tức phát biểu thuyết pháp. Chủ quan cùng Bùi Dịch trong video nói lời không sai biệt nhiều. Cũng chính là chỉ hai người quen biết tại đế đô đệ nhất học phủ. Cảm mến tại nhân phẩm của đối phương, tính cách cùng đủ loại đặc chất, trải qua thận trọng cân nhắc. Quyết định dắt tay vượt qua tương lai dài dằng dặc nhân sinh đường đi. Hôn lễ chi tiết, sẽ ở sau đó lần lượt hướng đại chúng công bố. Thông cáo cuối cùng, dường như nhằm vào lúc trước Trung Nam thực nghiệp thiên kim Phùng Nam thuyết từ. Cố ý cho thấy, xuất thân, hoàn cảnh cố nhiên là một người bẩm sinh ưu thế. Nhưng chính là bởi vì điểm xuất phát so với đại đa số người đã cao hơn nhiều. Mới càng phải thận trọng. Bùi gia chọn lựa một nửa khác, trừ gia thế, bối cảnh bên ngoài, càng coi trọng người phẩm chất cùng tính cách, cái này một cái thông cáo, xác nhận thân phận của Giang Sắt, đưa tới Giang Sắt fan hâm mộ điên cuồng reo hò, Bùi gia tự mình ra mặt phát ra thông cáo, nó ý nghĩa đặc thù, hoàn toàn không phải trên Internet Phùng Nam tuyên bố một đoạn thông cáo có thể so sánh. Hoa Hạ đài truyền hình dưới lầu. Cảnh Phương Duy nắm lấy hiện trường thứ tự, hàng chục trong video có thể thấy rõ ràng một đoạn đường này đã bị cảnh sát phong tỏa. Nhưng liền xem như dạng này, vẫn như cũ không thể ngăn cản đám người chạy đến. Đêm nay qua năm địa điểm trọng yếu, từ dĩ vãng đế đô đặc sắc trường hợp, thay đổi vị trí đến Hoa Hạ đài truyền hình, các đại chủ lưu truyền thông đại lâu văn phòng dưới. Thế Kỷ Ngân Hà chờ cùng Giang Sắt có quan hệ nơi hẻo lánh. Giang Sắt tâm tình kích động, nàng gọi điện thoại đi Bùi gia. Nàng biết Bùi gia có nguyên đán đón giao thừa tập tục. Điện thoại bắt đầu là đường dây bận bên trong, về sau một hồi lâu mới tiếp thông. Bùi Đại Thái Thái vừa mới hô tên của nàng, điện thoại liền bị Bùi Lão Thái Thái đoạn đi rồi. Sắt sắt a, người mấy cái cậu nãi nãi vừa gọi điện thoại tới. Nói là năm nay muốn gặp gặp ngươi, à Dịch cũng xin nghỉ xong, Giang Sắt làm việc hành trình biểu. Một cũng sớm đã cùng Bùi gia bên này trao đổi, thuận tiện an bài về sau hôn lễ công việc. Bùi Lão Thái Thái nâng lên Bùi Dịch lúc, Giang Sắt nhịp tim còn rối loạn hai nhịp, nhớ tới chuyện tối nay, lại có chút do dự. Nãi nãi, đêm nay Phùng Nam phát ra tới tin tức tăng thêm xong. Van cầu nguyệt phiếu xem ở ta thật lâu không có như thế cần cù qua phần bên trên. Nguyệt phiếu ném ta đi. Converter, lắc mê trang, hết chương.